liền biết được nó đã bị lão thái gia đã giữ lại bên nhà cụ ăn cơm. Từ khi ba người con rời khỏi nhà cụ, lão thái gia liền mời tới hai người quản gia, một người phụ trách ngày ba bữa cơm, một người phụ trách những cái việc sinh hoạt hàng ngày. Tuy rằng không còn náo nhiệt như trước kia, nhưng cũng khó được thanh tĩnh như lúc này. Tỉnh rượu, Dịch Vân Khanh hưng trí không cao, thấy tuyết ngừng rơi liền mang theo cung tiễn lên núi. Dịch Vân Khanh vốn dĩ không tính vào sâu trong núi, dù sao hắn cũng chỉ có một mình, phải lấy an toàn làm trọng. Cũng không biết là vì cái lý do gì, có lẽ là do thế giới toàn là màu trắng làm cho người ta bị mê hoặc, cũng có thể là do duyên số khác. Đến khi Dịch Vân Khanh bất tri bất giác nhận ra bản thân đã đi vào cái nơi mà bình thường rất ít khi hắn tới, hơn nữa thật không hay ho là còn bị dã thú đuổi theo. Mùa đông là mùa dã thú cực kỳ nguy hiểm, vì con mồi đã giảm bớt, thực vật cũng không còn nhiều. Dịch Vân Khanh vận khí thật là không tốt, đụng phải báo hoang ra ngoài kiếm ăn. Báo là dã thú nhanh nhẹn và cực kỳ nguy hiểm, lại là lúc thiếu thức ăn, chỉ cần nhìn thấy, Dịch Vân Khanh liền bị coi thành con mồi. Dịch Vân Khanh không lỗ mãng đến mức cùng con báo đối nghịch, chỉ dùng cung tiễn cùng con báo vừa đánh vừa lui, liền bất tri bất giác đi sâu vào trong rừng. Cái gọi là người đang không gặp may thì liền gặp quạ. Trong lúc chạy trốn khỏi con báo, Dịch Vân Khanh một cái không cẩn thận, liền bị cành cây làm cho bị thương ở chân không nói. Còn bị lăn xuống sườn núi, đầu bị nện xuống tầng băng dày dẫn tới hôn mê. Trước khi hôn mê, hắn nghe được tiếng sói tru. Ở trên sườn núi, có tầm khoảng 8-9 con lan đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Đi đầu là Lan Vương cao lớn uy mãnh, và sau đó, phía sau lưng Lan Vương có một người chậm rãi đi đến. Dịch Vân Khanh rất muốn nhìn cho rõ, cố gắng mở to mắt, nhưng đầu bị va chạm mạnh như thế là đập vào cự thạch, ngón tay run rẩy. Đông Dương. Cơn đau ở chân khiến cho Dịch Vân Khanh từ hôn mê tỉnh lại, nhưng so với vết thương ở chân, hắn lại càng chú ý tới cái bóng người mà hắn nhìn thấy trước khi rơi vào bóng tối hơn. Đông Dương! Bật dậy thật mạnh mà quên mất cái trán đang bị thương, lập tức liền choáng váng mà ngã xuống. Từ phòng bếp, Đông Dương vội vã đi tới, không nói một lời, lấy gối đầu rồi giúp hắn dựa vào. Dịch Vân Khanh ngây ngốc nhìn dáng người mà hắn điên cuồng tìm kiếm suốt thời gian qua. Trong ánh mắt tỉnh táo ấy không giấu nổi cái sự vui mừng. Đông Dương không nói gì, tùy ý để hắn dùng ánh mắt nóng bỏng đó mà đánh giá mình, giúp hắn dựa vào gối, liền dứt ra rời đi. Dịch Vân Khanh theo bản năng cầm lấy tay y. Đông Dương! Đông Dương do dự không biết nên gọi hắn là gì. Theo lẽ mà nói, y đã chủ động hòa ly, hiện không thể gọi hắn là đại thiếu gia. Gọi hắn là Dịch công tử hay Dịch thiếu gia lại có vẻ không được tự nhiên. Liền đơn giản mà không gọi hắn, rút lại tay. Vết thương ở chân ta đã thoa dược, nghỉ ngơi 2 ngày liền khỏi. Có chút bị cảm lạnh, ta đi nấu cho ngươi ít dược. Bưng bát dược tới, nhìn hắn uống hết, đưa qua chén trà nóng hổi rồi thu lại bát dược. Hôm nay đã quá muộn, ngày mai ta sẽ đưa ngươi trở về sau. Đông Dương là người mềm lòng, không thể thấy chết mà không cứu, cũng không thể không để ý tới, chỉ có thể đem Dịch Vân Khanh thành người bệnh mà nhất mực chiếu cố. Nghĩ nghĩ, sáng mai liền đưa hắn ra khỏi khu rừng, rồi để hắn tự mình trở về. Không nghĩ tới, đã tìm y suốt 2 tháng nay, Dịch Vân Khanh hắn lại có thể như vậy mà tìm ra. Bất quá lúc này hắn cũng không vội, chỉ cần tìm thấy người, hắn liền có biện pháp để mang y trở về. Không nói là Dịch Vân Khanh lấy đâu ra cái loại tự tin này, dù sao bản thân cũng giống như là đã được dùng thuốc an thần, trong lòng thấy thanh thản. Rồi sau đó quan sát xung quanh, đánh giá huyệt động, rồi nhìn thấy 2 cái ôn tuyền đang bị tuyết che giấu kia, lập tức nhãn tình sáng lên. Đông Dương! Đông Dương! Nghĩ rằng Dịch Vân Khanh xảy ra chuyện gì, Đông Dương vội vàng từ phòng bếp chạy tới, vội vã hỏi, làm sao vậy? Dịch Vân Khanh chỉ vào ôn tuyền, đó có phải là ôn tuyền đúng hay không? Đông Dương giật mình, gật đầu, ta muốn tắm. Dịch Vân Khanh đúng lý hợp tình yêu cầu, một chút tự giác bản thân là người bệnh đều không có. Đông Dương chần chừ mà nói, chân ngươi đang bị thương. Không sao cả, ngươi giúp ta, chỉ cần không có để miệng vết thương dính nước là được rồi. Nói xong, giả bộ đáng thương nhìn Đông Dương. Đông Dương, hôm nay ta ở trong rừng bị báo hoang đuổi theo nửa ngày, ra cả một thân mồ hôi lạnh. Dịch Vân Khanh là một người có ngũ quan phi thường tuấn tú, phong tư xuất chúng. Lúc này đôi mắt đẹp đó giống như là đang cầu sinh mà nhìn y, tóc có chút gối lợn, quả thật có cảm giác thật đáng thương. Đồng Dương mềm lòng, liền đáp ứng, cẩn thận đỡ người xuống giường, ra khỏi ổ chăn ấm áp, khiến Dịch Vân Khanh rùng mình một cái. Đồng Dương liền vội vã đỡ hắn tới gần Ôn Tuyền. Tuyết quanh bờ Ôn Tuyền còn động, bước nhẹ lên xèo xèo vang, gió lạnh đến sương, nhưng khi tiến vào Ôn Tuyền cũng không có cảm giác rét lạnh. So với thân nhiệt cao hơn một chút, ngâm mình trong làn nước không đến quá mức nóng này, thật sự làm cho người ta thoải mái đến cực điểm. Đông Dương sợ thời điểm cởi quần áo sẽ bị lạnh, cho nên khuyên hắn vẫn mặc nội y trong Ôn Tuyền. Chỉ là vừa vào trong nước, Dịch Vân Khanh liền không kiên nhẫn mặc quần áo ngâm trong đó. Vì thế, chờ đến lúc Đông Dương tìm được đồ cố định vết thương ở trên chân quay lại, thì người kia đã đem mình lột sạch sẽ. Thân thể trắng nõn ở trong nước như ẩn như hiện, một bên chân trắng thon dài lộ ra bên ngoài, trên đó có một cái vết thương cực kỳ phá hư mỹ cảm. Miệng vết thương không sâu, cũng không đến mức tróc da bóc thịt, nhưng vết thương này không nên có ở đó, khiến cho người ta thật chướng mắt. Ghé thân vào phiến đá, Dịch Vân Khanh nhìn Đông Dương đang cẩn thận quấn mấy tầng băng gạc thật dày quanh vết thương của mình, lại cẩn thận căn dặn hắn là không được để vết thương dính nước. Chính là lúc chuẩn bị đứng dậy rời đi, tay Dịch Vân Khanh giữ chặt góc áo của y, ghé sát vào mà nói: "Đông Dương, ta đói bụng." Tùy tiện ăn chút điểm tâm, xong rồi liền mang cung tiễn vào núi. Bị báo đuổi đến trưa lâu như vậy rồi, vẫn chưa được ăn, lúc này bụng đã kháng nghị. Đông Dương tức giận trừng mắt, người cứ không một chút lại gọi y gây sức ép, thì lúc này đồ ăn đã sẵn sàng ở trên bàn rồi. Dịch Vân Khanh da mặt siêu dày mà nhìn y, một chút cũng không chột dạ chính mình đã đang giằng co với y. Đông Dương chán nản, quay lại phòng bếp làm bữa tối. Một món gà rừng hầm với nấm, một món thịt thỏ xào, còn có một món canh mộc nhĩ với thịt, cơm tẻ. Ở trong thâm sơn này mà Đông Dương làm được một bàn ăn như vậy thì quá là tài giỏi. Đặc biệt là nấm mộc nhĩ, mấy thứ này đều hiếm đến nỗi ngay cả mùa xuân cũng khó mà ăn được, chứ đừng nói chi là mùa đông khắc nghiệt. Chỉ là nam nhân bị thương kia vẫn là đang không vui, chiếc đũa trạc trạc ở trong bát, ủy khuất cúi đầu. Đông Dương vốn dĩ không muốn để ý tới, có thể là do nam nhân bị thương lại dính phong hàn, giống như là người bệnh lại bị bệnh thêm, vì thế hỏi: "Không hợp khẩu vị." Dịch Vân Khanh nâng hạ mí mắt, sau đó lại cúi đầu nghịch trong bát cơm. Theo lý mà nói, năm nay hạn hán được ăn cơm trắng chính là cuộc sống khó có được. Chỉ dựa vào tay nghề săn bắt sức chúng nên Đông Dương cũng không thiếu tiền bạc, cho nên cũng sẽ không ủy khuất bản thân. Từng hạt gạo trắng ngần được nấu vừa phải, để trong chén nhìn thật ngon miệng. Nhưng mà Dịch Vân Khanh chỉ nghịch nghịch chứ không có ăn, sao lại yếu ớt ủy khuất mà nói: "Đầu có chút đau, không muốn ăn, ta muốn ăn món mì nước ngươi làm." Nếu Đông Dương là người có tính tình không tốt, lúc này khẳng định sẽ đem cái chén cơm đó đổ lên đầu của Dịch Vân Khanh mà mắng to. Vừa rồi là ai kêu đói bụng, hiện tại lại nói không muốn ăn, không muốn ăn thì thôi. Nhưng mà Đông Dương lại không phải là người như vậy, chỉ trừng mắt nhìn hắn rồi cúi đầu ăn cơm. "Không có." Nghe như vậy, Dịch Vân Khanh không nói, thả chiếc đũa xuống, hạ bả vai, nghiêm mặt một bộ dáng không thoải mái, không muốn ăn. Kỳ thật trong lòng hận không thể không cắn Đông Dương hai cái. Người không có lương tâm, đối với người khác thì siêu kiên nhẫn như vậy để làm gì? Mà tới lượt hắn thì liền hết cái mũi dựng thẳng mắt, cớ gì là như vậy? Có lẽ bản thân Dịch Vân Khanh cũng không phát hiện câu độc thoại nội tâm này của hắn không phải là sinh khí mà là ghen. Sau một lúc lâu, Đông Dương liền ba một tiếng, thả bát đứng dậy: "Chịu thua ngươi rồi." Sau đó xoay người quay lại bếp, không bao lâu liền bưng ra một chén mì nóng hầm hập. Trên mặt bát mì to còn có rất nhiều nấm cùng hai quả trứng gà, đặt lên bàn cũng không nhìn bên kia. "Ăn hết." Dịch Vân Khanh vui vẻ gật đầu, tựa hồ một chút cũng không hề để ý tới phản ứng của người kia. Cầm chiếc đũa gắp đồ vào trong miệng, một chút cũng không dừng lại. Một bộ ăn với tốc độ ánh sáng. Đông Dương âm thầm trừng mắt nhìn, y nấu mì chất lượng ra sao, y là người nắm rõ nhất, bình thường cũng ăn được hai vắt. Y là nam nhân bình thường, cũng ăn không ít, lúc này hai vắt mì giống như là một vắt được đưa vào bụng, không phải vì y tiếc miếng ăn mà là kinh ngạc, chẳng lẽ Dịch gia sau khi y rời đi liền không có đủ cơm ăn hay sao? Mắt thấy Dịch Vân Khanh ăn hết, mặt còn không hết hy vọng còn muốn ăn một bát mộc nhĩ nữa, Đông Dương vội ngăn cản: "Nghỉ ngơi một lát rồi lại ăn tiếp." Dịch Vân Khanh nắm bàn tay của Đông Dương đưa qua: "Ta nghe lời ngươi." thần sắc bình thường, bộ dáng một chút cũng không thấy giả, lại đối với Đông Dương nở nụ cười ấm áp nhu hòa. Đông Dương hoảng hốt, rút tay lại rồi chạy đi pha trà. Không chuẩn bị được trà tốt, đây là trà ta tự chế từ những lá trà dại, ngươi uống thử xem thế nào. Dịch Vân Khanh tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay vô tình xẹt qua lòng bàn tay của Đông Dương. Nhưng mà y lại không có phát giác, chỉ chú tâm vào việc đưa cho hắn chén trà. Quả nhiên là một quân tử phi lễ không xem, phi lễ không nói, phi lễ không động, kim kim quân tử. Ăn cơm xong, Đông Dương đem chén đũa dọn dẹp, đem quần áo Dịch Vân Khanh thay ra, dùng nước trong ôn tuyền giặt qua, rồi hơ trên đống lửa cho khô. Dịch Vân Khanh cao hơn Đông Dương một chút, thân hình cũng lớn hơn một chút, cho nên y phục y mặc trên người đều nhỏ hơn. Dịch Vân Khanh cũng không có đến nháo, hắn hiện tại là tò mò nhìn ngắm toàn bộ sơn động thần kỳ này. Ôn tuyền ở bên cạnh một cái ao tuyết mà không bị nhiễm lạnh. Hơn nữa, nửa cái sơn động này rõ ràng đều bị phủ một tầng tuyết, giảm lên tuyết cũng thấy lạnh, nhưng ở nơi không có dính tuyết lại là một cái vùng đất khác, rất ấm áp khô ráo. Sau khi rời nhà, ngươi vẫn luôn ở lại nơi đây sao? Dịch Vân Khanh hỏi. Đông Dương sợ rung lên, gật đầu. Khi nào thì phát hiện được sơn động này? Đông Dương quay đầu lại, nhìn thần thái nhàn nhã giống như là chỉ là tùy tiện hỏi một chút của Dịch Vân Khanh, rồi mới trả lời. Là lần bị gãy xương. Dương mắt ý bảo nhìn lên chỗ lỗ hổng nói. Cỏ linh chi kia chính là ở phía trên kia hái xuống, khi ngã xuống vừa vặn rơi vào nơi có ôn tuyền này. Dịch Vân Khanh trong tâm căng thẳng, ngẩng đầu nhìn cái đỉnh động cao kia, trong tâm thấy may mắn là rơi vào cạnh ôn tuyền. Câu được câu không trò chuyện, liền qua được hơn phân nửa thời gian, đợi cho quần áo khô, hai người cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Đông Dương đợi Dịch Vân Khanh nằm lên giường, đắp chăn, người nào đó liền không biết lấy ở đâu ra cái ghế, rồi dùng cái da thú trải lên, sau đó có chăn bông, xong xuôi cũng thành một cái giường tạm. Đông Dương mới chuẩn bị xong, thì Dịch Vân Khanh liền đứng dậy, cho là đối phương muốn ra ngoài để giải quyết việc riêng, liền hảo tâm đi qua đỡ hắn, không nghĩ Dịch Vân Khanh lại lắc đầu. Ta ngủ ở trên ghế, ngươi ngủ trên giường. Đông Dương tất nhiên là không chịu, y cũng không nhận tâm để người bị thương lại có bệnh nằm ngủ ở trên ghế. Dịch Vân Khanh lại kiên trì, hai bên tranh luận. Lúc sau Dịch Vân Khanh đưa ra hai lựa chọn. Một, hắn ngủ ghế nằm, Đông Dương nằm giường. Hai, cả hai cùng ngủ trên giường. Cái giường đá lớn kia đừng nói là hai người, dù có thêm hai người nữa cũng không thành vấn đề. Chính là Đông Dương không được tự nhiên, y đối với việc nằm ngủ chung giường với Dịch Vân Khanh có một cái bóng ma. Tranh luận gay gắt, Dịch Vân Khanh nói, vậy thì cả hai cùng ngủ trên giường, dù sao thì ngươi cũng chỉ lưu ta lại ở có một đêm. Đông Dương nghĩ là sáng mai sẽ đưa hắn trở về, vậy tính ra cũng chỉ có một đêm, tiếp tục tranh cãi cũng không được kết quả gì, đơn giản liền đồng ý. Đồng ý chính là đồng ý, nhưng Đông Dương vẫn là đem giường và chăn tách ra. Dịch Vân Khanh nghiến răng nghiến lợi, phòng hắn như phòng cướp vậy, so đi so lại đến nay số lần đắc thủ cũng chưa tới một bàn tay. Nhịn, phải nhịn, trong lòng nghĩ như vậy liền thành thành thật thật mà đi ngủ. Hơn nửa đêm, cảm thấy người bên cạnh không có nhúc nhích cái tâm tư gì, Đông Dương liền yên tâm, lập tức cũng chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương vội chuẩn bị làm điểm tâm, rồi giúp Dịch Vân Khanh rời giường ăn điểm tâm, dọn dẹp một chút rồi đưa hắn trở về. Ra khỏi rừng sâu, liền thấy ngay đường vào núi, Đông Dương liền dừng lại, từ xa xa nhìn Dịch Vân Khanh từng bước rời khỏi. Y nghĩ, Dịch Vân Khanh nếu không nhắc tới bức thư hòa ly, nghĩa là hắn đã chấp nhận chuyện này. Đó cũng là nguyên nhân Đông Dương ngày ngày nhường nhịn để chờ tới ngày hôm nay. Không nghĩ tới, đây cũng chỉ là suy nghĩ của một mình cá nhân y. Dịch Vân Khanh không nhắc tới thư hòa ly không phải vì hắn đã chấp nhận, mà là căn bản không để cái bức thư đó vào trong mắt, bởi vì hắn không cho phép. Đông Dương cho rằng lần gặp mặt đó là ngoài ý muốn, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, một lần là đủ rồi. Không nghĩ tới Dịch Vân Khanh sau khi về tới nhà, liền đem chuyện tìm được Đông Dương nói ra, cả nhà đều vui mừng. Đồng thời cũng cự tuyệt chuyện mang Dịch Vân Khiêm vào núi tìm Đông Dương, nghỉ ngơi hai ngày, đem chân chữa khỏi, liền đem theo một bao lớn cùng cung tiễn tiến vào trong núi. Vì thế chạng vạng ngày hôm nay, Đông Dương đi săn trở về, liền thấy trên bàn ở chỗ gần cửa động có một cái bao lớn, trong ôn tuyền một nam nhân ở trần đang giơ chén rượu, nụ cười mang linh quang bắn ra bốn phía.

Y nghĩ chỉ cần coi nam nhân này không tồn tại, hắn hẳn sẽ là thấy nhàm chán mà rời đi. Dịch Vân Khanh đem thần thái Đông Dương đều xem ở trong mắt, âm thầm bật cười. Nếu chỉ có điểm ấy thái độ lãnh đạm mà có thể làm cho hắn biết khó mà lui, vậy hắn liền không phải là Dịch Vân Khanh. Núi không theo ta, thì ta liền đi theo núi, vì tâm của ngươi đê tiện là cái thứ gì chứ? Hôm nay lại rơi một trận tuyết lớn, từ trên đỉnh núi từng đợt tuyết rơi xuống, che lấp hơn phân nửa nền động. Dịch Vân Khanh cường ngạnh đem Đông Dương kéo tới Ôn Tuyền, ngâm hơn nửa ngày. Buổi chiều lại mặt dày mày dặn, nói là lạnh, leo lên giường nằm, đợi Đông Dương ngủ say, liền đem hai khối chăn giường hợp lại làm một. Đợi đến ngày hôm sau, Đông Dương tỉnh dậy phát giác, cũng chỉ âm thầm buồn bực. Y biết y không thể tiếp tục để người nam nhân này phóng túng, nam nhân này da mặt đã muốn dày đến tát nước không trôi. Thấy Dịch Vân Khanh lại tự tiện nhảy vào hầm rượu, lấy rượu tự uống một mình, Đông Dương buồn bực nhịn không được. Đại thiếu gia, đây là sơn động của ta. Dịch Vân Khanh uống rượu cảm thấy hương vị có điểm không đúng, nhưng lười đem đi đổi. Nhìn thấy Đông Dương tức giận trừng y, nhưng vẫn bày ra một cái bộ dáng toàn lực chịu đựng, cười thầm mà nói. Đông Dương nói đây là sơn động của ngươi, vậy ngươi có chứng cứ gì không? Thiên hạ rộng lớn hay đất đai, tài mọc chi tân hay là vương thần đều là của triều đại chúng ta, chỉ cần không phải đất tư, tất nhiên mọi người đều có quyền hưởng dụng. Đông Dương chán nản, tính tình lúc này chỉ có là một cái cỏ vô lực, dây dưa như vậy cũng không có ý nghĩa gì. So hai bên thái dương căng chặt hai ngày nay, bình tĩnh mà hỏi. Đại thiếu gia rốt cuộc là muốn thế nào? Ta đã đưa thư hòa ly, đại thiếu gia cũng nhận rồi, còn dây dưa như vậy là ý gì? Dịch Vân Khanh không đáp, hỏi lại. Đông Dương tính ở mãi lại sơn động này hay sao? Làm người tránh khỏi sự đời sao? Không có người thân, không có bằng hữu, ai cũng không có. 1 năm, 2 năm có thể là không sao, nhưng 50, 60 năm sau thì sao? Con người sống theo bầy đàn, một người một mình sống không thấy thịt mệt sao? Đông Dương nhíu mày, chuyện này cũng không cần đại thiếu gia nhọc tâm. Nhìn bộ dáng hận không thể đem hắn đá ra ngoài của người đối diện, trong lòng Dịch Vân Khanh dâng lên một cái cổ chua xót. Giống như ngươi chưa từng gọi tên ta, có phải hay không? Ngươi hận ta? Đông Dương trầm mặt không nói. Dịch Vân Khanh nội tâm đau xót, ngửa đầu uống một cái ly rượu, cười khổ. Ngươi là nên hận ta, bởi vì ta khiến ngươi mất đi thân nhân, rời xa quê hương, ngay cả ngôi nhà cuối cùng cũng mất đi, khiến ngươi 5 năm phải chịu khổ, 5 năm bị người khác xem thường. Sau khi bị lưu đày, ngươi vốn nên công thần lớn nhất, nhưng ta lại nhiều lần để ngươi phải chịu nhiều ủy khuất. Thời điểm ngươi cần người bên cạnh nhất, ta cũng không có bên cạnh ngươi. Phải, ngươi nên hận ta. Không, ta không hận đại thiếu gia. Dịch Vân Khanh nghe như vậy cũng không vui sướng, bởi vì đây mới chính là khúc nhạc dạo đầu. Quả nhiên, Đông Dương nâng hạ tầm mắt mà nói, đó cũng không phải là lỗi của đại thiếu gia. Dịch gia kỵ thế, ép về gia đưa y đưa lên kiệu hoa. Có lẽ lúc trước đối với Dịch Vân Khanh cũng có chút hận, nhưng sau khi gả vào Dịch gia biết được tình cảnh của hắn, y cũng chỉ là đồng bệnh tương liên mà thôi. Năm đó Dịch Vân Khanh mới chỉ là một thiếu niên vừa mới trưởng thành, thần thái ai hùng tỏa sáng, là quý công tử của một thư hương thế gia tại phủ Bình Dương. Ngài ấy vội vàng lên kiệu, chỉ kịp nhìn thoáng qua, Đông Dương đã cho rằng chính mình nhìn thấy thần tiên ở trên trời. Bản thân ngốc nghếch so sánh với đối phương một người phong lưu tấn tú cũng có chút quá. Cuộc sống của đại thiếu gia là một cuộc sống có nhiều màu sắc rực rỡ, cuộc sống không thích hợp với ta. Ta hiện tại chỉ nghĩ đến yên lặng sống trong sơn động này vài năm, đến khi chán ta sẽ đi ra ngoài thăm thú thế giới to lớn bên ngoài. Lý tưởng thật tốt đẹp. Dịch Vân Khanh cười khổ, hoàn toàn không có dấu vết của hắn. Từ khi sinh ra, lần đầu tiên cũng có khi là lần duy nhất thật tâm thích một người, nhưng người đó lại bị hắn tổn thương, hắn phải làm thế nào mới có thể bù đắp lại đây? Hai người trầm mặc chống đỡ cho đến khi đêm xuống nghỉ ngơi. Đông Dương nằm trên giường cảm giác người bên cạnh trằn trọc. Y cứ nghĩ là đối phương sau câu chuyện ban nãy sẽ không có ý định gì. Giữa đêm, Đông Dương bị thân hình lửa nóng phía sau cọ sát mà tỉnh. Một đôi bàn tay giam cầm thân thể của y. Một tay thì đã theo nội y xâm nhập vào bên trong, ở khắp nơi trên người y mà đốt lửa. Một tay dĩ nhiên là mang theo độ ấm đã thâm nhập vào trong khố. Sự kinh ngạc này cũng không phải là nhỏ, vợ lấy tay đi ngăn cản, nhưng một nam nhân đã bị lửa tình làm cho mờ mắt, tại sao có thể khinh địch cứ như vậy mà bị ngăn cản chứ? Chỉ thấy Dịch Vân Khanh lấy một tay chống như là khóa lại hai tay của Đông Dương, đặt ở trước ngực, tay kia thì dĩ nhiên tiếp tục thâm nhập vào bên trong khố, cầm lấy cái khối mẫn cảm của y, cũng không quản nhiều liền bắt đầu so nắng thưởng thức. Thân hình của Đông Dương chấn động, tiếng rên khẽ không kịp đề phòng mà thoát ra. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi sau khi bị người cố gắng giữ lại tại yết hầu, mang theo vô vạn mê hoặc cùng ẩn nhẫn. Cánh tay đang giam cầm y càng siết chặt lại, hô hấp của người phía sau cũng nóng hơn một phần. Buông, mau buông ra! Người dưới thân thể mẫn cảm dị thường, không chịu được những khiêu khích vuốt ve âu yếm mãnh liệt của nóng bỏng của Dịch Vân Khanh dần dần thức tỉnh. Chỉ còn chút tỉnh táo, Đông Dương liều mạng dãy dụa. Dịch Vân Khanh đã bị dục vọng trong cơ thể dâng lên, khiến cho mất đi toàn bộ lý trí. Lực đạo trên tay mơ hồ đem người đang dãy dụa kia ôm vào trong cơ thể. Cơ thể nóng bỏng muốn càng tiến sát tới người trong lòng lại càng thêm sát hơn. Đông Dương, ta nóng quá! Dù là cách một cái tầng y phục nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Một tay lung tung lôi kéo y phục của hai người. Trong lúc dãy dụa, quần áo của Đông Dương cũng đã tuột tới cổ tay, lộ ra xương quai xanh có độ cong mê người. Dịch Vân Khanh mê muội, cúi đầu há miệng cắn lên đó. Đông Dương rên lên, thân thể nóng bỏng quá mức phía sau có chút không có được bình thường. Đông Dương nhớ tới buổi chiều Dịch Vân Khanh có uống một bình rượu, lập tức mở lớn hai mắt dùng sức mà đẩy Dịch Vân Khanh ra. Người hôm nay bữa tối uống rượu là uống rượu gì? Thân thể gần sát lại khiến cho Dịch Vân Khanh bình tĩnh lại một chút, cố gắng nghĩ lại. Hắn vốn là uống rượu đặt ở cái chỗ lần trước ở trong động, nhưng cuối cùng lại sửa đổi, lấy đi một cái vò rượu hổ. Nhưng hình như là cái vò rượu ở cuối cùng ấy. Nghe như vậy, Đông Dương trừng lớn mắt, đó là rượu hổ cốt. Đáng tiếc ở trên đời này không có thuốc hối hận, bằng không Đông Dương đánh chết cũng sẽ không bao giờ ngâm cái loại rượu hổ cốt đó. Đây không phải là tự lấy đá đập vào chân của mình hay sao? Đông Dương! Âm thanh cao ngày thường, lúc này lại trầm thấp, mang theo một cái loại dục vọng. Một cánh tay gắt gao ôm chặt lấy người trong lòng, người trong lòng trên da thịt cũng đã giăng đầy những cái dấu hôn. Đã bị khơi lên dục vọng, Đông Dương khó chịu say đầu, tựa hồ muốn thoát ra khỏi vòng tay của người phía sau. Nhưng đôi cánh tay kia vẫn bất động khiến cho y một thân cũng không thể nào mà động đậy. Đông Dương nóng nảy. Dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp cái gì là lễ tiết, quay lại, đánh một cái tát lên mặt của Dịch Vân Khanh, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vì tức giận mà mắng. Dịch Vân Khanh, ngươi đừng để ta phải ra tay nặng hơn. Dịch Vân Khanh ngẩn ra, hắn giật mình cũng không phải vì cái tát này, mà là đây là lần đầu tiên Đông Dương gọi tên hắn, đau đớn trên mặt nhắc nhở hắn vừa rồi là thật. Nội tâm sung sướng làm cho hắn nhịn không được mà đem người mãnh liệt ôm vào trong lòng, trán kề trán, ý cười trên mặt đều không giấu đi được, âm thanh trầm thấp mà nói. Đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên ta, Đông Dương, ta rất vui. Bất giác Đông Dương thấy mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên tia kích động, gầm nhẹ. Buông! Không, vĩnh viễn cũng không buông. Hai cánh tay càng siết chặt hơn, giữa hai người cơ hồ không còn có khe hở. Thân thể nóng bỏng dán lấy nhau, tiếng trái tim đập chính là minh chứng cảm tình của đối phương. Đông Dương, Đông Dương, ta nóng quá, thật khó chịu mà, ngươi giúp ta có được hay không? Mau giúp ta! Dục vọng ngày càng mãnh liệt khiến cho Dịch Vân Khanh không còn giữ nổi thanh tĩnh. Có lẽ hắn đã mượn cơ hội say rượu này để đem người bắt tới tay. Nhưng mà chuyện như thế này cũng có thể đem người ta đẩy ra xa hơn. Hắn không muốn như vậy, không muốn ép buộc y. Người này là người hắn vừa ý, là người hắn nguyện dùng cả đời để đổi lấy. Hai thân hình dán chặt thoáng tách ra một cái khe hở. Dịch Vân Khanh cởi ra khố của hai người, giải phóng cho trụ thể nóng bỏng kiêu ngạo. Một tay ôm lấy thắt lưng y, dùng sức áp sát chính mình, để lửa nóng của hai người gắt gao tiếp xúc. Đông Dương liền cắn chặt khớp hàm, nhưng vẫn có tiếng than thoát ra ngoài. Tiếng rên ngọt nhẹ ở bên tai Dịch Vân Khanh nổ tung như một loại ủng hộ hắn, can đảm bắt lấy lửa nóng của hai người, vuốt ve ma sát thưởng thức. Hai khối thân thể gắt gao quấn lấy nhau, giao cảnh tư ma, hô hấp càng lúc càng gấp, khiến cho đối phương khó có thể kìm nén được rung động muốn giải phóng. Đông Dương! Ở thời điểm đạt được khoái cảm phóng thích, Dịch Vân Khanh gầm nhẹ một tiếng, ngăn chặn thân mình đang dãy dụa của Đông Dương, rồi hôn xuống, đem tiếng rên rỉ ngọt ngào từ khóe miệng nuốt vào trong bụng, không thể phát ra âm thanh, lại bị ôm chặt, lửa nóng trong cơ thể khiến y không còn nhiều lý trí. Vào giờ khắc này, Đông Dương thật sự cho rằng y sẽ bị nam nhân này ăn đến không còn một mảnh. Tình triều mãnh liệt còn chưa hoãn xuống, Dịch Vân Khanh lại cảm thấy nóng lên, có chút dở khóc dở cười. Dùng tay so so người dưới thân vẫn còn đang mơ hồ, liếm liếm yết hầu, âm thanh trầm thấp mà nói. Đông Dương, chuyện này không thể trách ta, muốn trách thì trách rượu của ngươi ngâm thật tốt. Đông Dương hoảng sợ trừng lớn mắt, nhưng thân mình vô lực, sao có thể là đối thủ với nam nhân cường tráng. Chỉ có thể run rẩy thừa nhận âu yếm của nam nhân, lại bị khơi mào dục vọng, lại bị bắn ra, cho đến khi không còn thể tiếp nhận được nữa. Ngày hôm sau, Đông Dương phá lệ ngủ dậy muộn, chờ y tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Trái lại, Dịch Vân Khanh lại là vẻ mặt tinh thần sảng khoái, tâm tình rất là tốt, đi đường cũng giống như là đang nhảy lên vậy. Tỉnh, Dịch Vân Khanh từ phòng bếp bưng ra hai chén, nhìn thấy Đông Dương rời giường mặc y phục, nhãn tình sáng lạng, nhanh chân chạy tới. Nhưng nghênh đón hắn không phải là gương mặt tươi cười của Đông Dương, mà là một cái tát thật mạnh. Lực đạo trên tay khiến Dịch Vân Khanh bị đánh cho tỉnh.